Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thứ 154 thất thố lão lục, gió to giúp đỡ trừ xong một cây yên, Cao Điền Hổ đem chính mình đầu màu thuốc lá dẫm diệt. Lại giúp Lục Cẩm Hoa đầu màu thuốc lá cũng dẫm diệt. Lúc này đổi hắn lái xe, xuống núi cũng không dám làm không đáng tin cậy Lục Cẩm Hoa khai. Nguyên bản cho rằng tàng không được bí mật lão lục, lúc này lại nói đến một nửa chết sống không nói. Thật là đem Cao Điền Hổ nghẹn quá sức, Cao Điền Hổ chuẩn bị buổi tối hảo hảo rót một rót ra hỏa này. Ra hỏa này tửu lượng rất kém cỏi, một chút rượu liền thu phục. Lái xe, nghĩ đến lần đầu tiên cùng Lục Cẩm Hoa uống rượu, khi đó Diệp Lạc còn ở, Lục Cẩm Hoa uống mặt đỏ phác phác, Diệp Lạc một phen đoạt lấy tới. Hỗ trợ một lọ cấp thôi, mọi người đều nhìn ra được tới. Diệp Lạc thích hắn, liền hắn này chày gỗ không hiểu. Khi đó, Cao Điền Hổ cũng thích Diệp Lạc, mở ra cửa sổ, gió núi lập tức đập vào mặt. Cao Điền Hổ trầm mặc nhìn phía trước con đường. Chi chi bọn họ một đám tiểu hài tử, uống đồ uống, sướng ca, chơi phi thường hăng say. Một người một bài hát, thay phiên sướng, đến phiên Tam Bình thời điểm. Sướng cư nhiên là, ta ở đường cái biên, nhặt được một phân tiền, mọi người đều cười đau sốc hông, Tam Bình cầm microphone, sướng dị thường nghiêm túc, đại gia cùng nhau ồn ào, tiếp theo là về phía trước ca, hắn sướng chính là Quang Huy năm tháng, vẫn là tiếng Quảng Đông bản, tiếng chuông vang lên trở về nhà tín hiệu, ở hắn sinh mệnh, phảng phất mang điểm thổn thức. Lý Hướng Tiền cầm microphone ca hát thời điểm phi thường xoái. Hắn tựa hồ chính là cái loại này ánh mắt đầu tiên nhìn dung mạo không sâu sắc. Thực bình thường, nhưng là làm việc nói chuyện đều tương đối có mị lực người. Ca hát thời điểm thực nghiêm túc, đặc biệt này bài hát cũng là tương đối nghiêm túc, mọi người đều cấp vỗ tay. Hắn nhìn đến Chi Chi cũng cho hắn vỗ tay, hướng tới hắn cười, hắn cũng nhịn không được cười. Cho dù là đây là một đầu nghiêm túc ca, sướng đến một nửa, liền nhịn không được cười. Ngoặc kép, tiếp theo nghênh đón Quang Huy năm tháng, mưa gió chung ôm chặt tự do, cả đời trải qua bàng hoàng dẫy giụa, tự tin nhưng thay đổi tương lai. Hắn là cười đem dư lại ca sướng xong, không có như vậy khóc, đại gia động tác nhất trí vỗ tay. Sướng thật tốt quá, Chi Chi nói. Lý Hướng Tiền uống một ngụm thủy. Cái chán đều có chút hãn, đem microphone đưa cho Chi Chi, đến phiên ngươi ca. Chi Chi bắt lấy microphone, còn có chút khẩn trương, trên màn hình lớn xuất hiện ca là, nghe hải, dạ thần ý, hình ảnh là biển rộng, thủy triều chụp phủi một đôi đi chân trần, màn ảnh kéo xa, lại là một cái bóng dáng, ở bờ biển bước chậm mần đi. Chi Chi có chút khẩn trương, thậm chí đang đợi tấm lưng kia quay đầu lại. Bên cạnh Mỹ Châu đẩy đẩy Chi Chi nói, mau sướng a, giai điệu đều kết thúc. Trong lòng ta, hải có thể nói, mỗi một cái bọt sóng, đều là biển rộng ở nỉ non. Sóng thần là nàng ở khóc, sóng biển là nàng đang cười. An tĩnh thời điểm, là nàng đang ngủ. Chi Chi hai cái tay ôm microphone, đi theo nguyên thanh sướng. Có chút gập ghềnh, tấm lưng kia rốt cuộc quay đầu lại. Lại còn mang nửa thanh tử mặt nạ, trên người nàng ăn mặc thật dài váy trắng, như là một cái thần nữ giống nhau, gió biển thổi làn váy bay múa, cùng chính mình giống nhau, cũng là tóc ngắn, từ đầu tới đuôi, đều là mang mặt nạ bảo hộ, thực thanh lãnh bộ dáng, ngẫu nhiên một cái tươi cười, lại sẽ ấm đến trong lòng, tựa hồ có thể từ màn hình lộ ra tới. Chi Chi xem phi thường nghiêm túc, sướng phi thường nghiêm túc, nàng cảm giác được, đó chính là nàng, một câu đi theo sướng xong, hết sức chăm chú. Chi Chi ca hát quá nghiêm túc, như là học tiếng Anh giống nhau, hơn nữa nàng biểu tình quá đầu nhập vào, mọi người đều không dám đập loạn đồ vật, ồn ào, mà là nghiêm túc nghe, đến cuối cùng một câu, nghe, hải ở kêu ngươi về nhà đâu, màn hình, bờ biển nữ hài, tháo xuống mặt nạ. Hình ảnh lại chợt lóe mà qua, nàng nhảy vào trong biển, bờ biển, chỉ còn lại có một cái bạch giải lụa. Chi Chi sướng xong, có chút ngơ ngác, nàng đem microphone cho Thúy Thúy, nói đi một chuyến buồng vệ sinh, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là màu lam hành lang dài, hai bên đều treo họa. Chi Chi hướng tới bảng hướng dẫn đi, đi tới buồng vệ sinh cửa, mở ra vòi nước, nhìn đến trong gương chính mình, cư nhiên đôi mắt đều đỏ. Vừa mới kia cuối cùng một màn, nàng thấy nàng, chỉ là ánh mắt kia thực đau thương cảm giác, Chi Chi chỉ cảm thấy một ánh mắt, xem nàng đều sẽ khổ sở, thậm chí đều sẽ muốn khóc. Thủy xôn xao lưu, Chi Chi dùng đôi tay tiếp một phủng thủy, chụp đánh tới rồi trên mặt, lạnh băng thủy, đụng phải đôi mắt, lập tức thoải mái nhiều. Chi Chi ngẩng đầu, tắt đi vòi nước, nhìn trong gương chính mình, bọt nước treo ở trên mặt, ướt rầm rề. Bỗng nhiên, nàng nhìn đến trong gương còn có người khác, là cái kia có chút kỳ quái đại thúc, lớn lên rất tuấn tú, tóc 4-6 phần, mắt đào hoa, cho dù là trung niên đại thúc, Chi Chi cũng cảm thấy liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Đại thúc gia cảnh thực hào, trên mặt cơ hồ không có gì nếp nhăn, giờ phút này lại thẳng ngơ ngác đứng ở chính mình sau lưng. Như là đột nhiên ở trong gương xuất hiện giống nhau, Chi Chi thật không có sợ hãi, từ nhỏ ở tại nhà cũ, nhân gia còn nói đó là nhà ma đâu, một chút việc đều không có, nhưng thật ra Chi Chi chính mình, tuy rằng nước trong rửa mặt, một đôi mắt như cũ là đỏ rực, một thân thuần trắng váy lụa, vòi nước thủy xôn xao lưu, chung quanh đều là gương, vô số mặt gương, chiếu ra vô số ăn mặc váy trắng thiếu nữ. Chi Chi lúc này mới chú ý, chính mình có thể thấy kia đại thúc, cũng là từ gương chiếu ra tới. Đại thúc biểu tình mê ly, sau đó đến hoảng sợ, nghe được còn có động tĩnh thanh. Chi Chi đóng vòi nước, lập tức rời đi, Cao Điền Hổ ở trong phòng vệ sinh giải quyết xong sinh lý vấn đề. Ra tới, nhìn đến lão Lục hoảng sợ đứng ở cửa, hỏi, sao lạp, ta nhìn đến tiểu rơi xuống. Nàng ăn mặc áo cưới, khóc lóc tới tìm ta, ta thực xin lỗi nàng. Lục Cẩm Hoa nhìn đến Cao Điền Hồ, cùng nhìn đến cứu mạng rơm dạ giống nhau, bỗng nhiên gào khóc, một bên khóc còn một bên hanh nước mũi, cầm Cao Điền Hồ áo thun sát nước mũi. Cao Điền Hồ như thế nào ném đều ném không ra, Lục Cẩm Hoa gắt gao túm hắn quần áo, lúc này bỗng nhiên nghe được, một tiếng kinh ngạc tiếng la, ca. Các ngươi đây là đang làm gì? Bị Lục Cẩm Hoa ôm chặt lấy Cao Điền Hồ, nhìn đến trong gương khuôn mặt hoảng sợ Lục Cẩm Tú, vẻ mặt mộng bức, Lục Cẩm Hoa cũng bị này một tiếng kêu, ngẩng đầu, nhìn đến muội tử cư nhiên cũng xuất hiện, kinh dưới chân vừa chợt, nói này Đông Ly Lượng phiến KTV chính là Tây Hồ thị mới mẻ vật phẩm. Bên trong người phục vụ Thủy Linh không nói, Bảo Khiết A Di cũng là chăm chỉ. Này buồng vệ sinh gương sát không nhiễm một hạt bụi, liền sàn nhà cũng là nửa giờ liền tới kéo một lần. Sạch sẽ cùng trượt băng chàng giống nhau, Lục Cẩm Hoa này vừa chợt, mắt thấy đầu liền phải khái tới rồi kia đá cẩm thạch mặt bàn bồn rửa tay. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Cao Điền Hổ duỗi tay khom lưng, một cái thông đồng, xoay người, xinh đẹp xoay tròn một vòng, hoàn mỹ công chúa ôm. Lục Cẩm Tú vẻ mặt mộng bức thêm mộng bức, nàng ca hòa Điền Hổ ca, hết chương.